Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Húc cố nén đau đầu hỏi, những người khác đâu? Trương Uyển Uyển cùng Trần Ngọc Lâm vẫn chưa có phản ứng. Bất quá quan hệ của hai người họ với Tân Án cũng không tốt lắm. Chắc là sẽ không rút lui đâu. Trợ lý nói, từng người đi liên hệ bọn họ bốn người. Tăng giá hoặc yêu cầu khác đều có thể đề xuất. Hứa Húc gắng gượng nói. Trợ lý hỏi, hay là cùng Tân Án thương lượng một chút. Ai cũng thấy nguyên nhân là do Tân Án. Chỉ cần Tân Án chịu xin lỗi, có lẽ mọi người sẽ quay lại. Hứa Húc đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhưng bảo cô ta xin lỗi Tân Án. Nằm mơ, dù có thay đổi nhân sự, cô ta vẫn tự tin mời được người. Đến lúc này, ngoại trừ một bộ phận anti-fan, người sáng suốt đều thấy vấn đề nằm ở tổ chương trình. Những lời chỉ trích Tân Án cũng dần lắng xuống. Còn Tân Án thì bắt đầu quay trở lại với việc quay phim. Lưu Nghị nhận được đầu tư của Tân Án thì càng vui vẻ quay phim. Nhìn Tân Án cũng khác hẳn, có tiền lại chịu khổ được người như vậy thật sự tồn tại sao? Sau khi quay Thế Giới Hắc Ám, Tân Án rõ ràng nhận thấy mình đã thay đổi không ít. Lần này vai diễn cũng không nhẹ nhàng, nhưng cô đã không còn bị mắc kẹt trong vai diễn như trước. Thật tốt, Lưu Nghị nhìn Tân Án điên cuồng xê người trong màn hình theo dõi, không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Tân Án, cô sẽ được công nhận nhờ nhân vật này. Ông không khỏi có chút kích động, không có đạo diễn nào nhìn thấy diễn viên giỏi mà không kích động cả. Ông thấy được vô hạn khả năng ở Tân Án. Cảm ơn Lưu đạo, nghe được lời khen. Tân Án cũng không có phản ứng gì, bình tĩnh lau những vệt MUBN lên mặt. Thảo nào lão già Trương Mẫn trước đây cứ nói tôi tìm được một nữ chính tốt. Lưu Nghị hài lòng nó. À đúng rồi, tuần sau cô có phải đi quay chương trình không? Vâng, tuần sau chính là ngày Tân Án phải đi quay chương trình tạp kỹ mới trốn thoát của đội ngũ Nhậm Phi. Trốn thoát cũng chính là dự án mùa 2 mà đội ngũ Nhậm Phi chuẩn bị. Bản thân họ đã định kéo dài cốt truyện cuối cùng của mùa 1. Không chỉ đơn thuần là sinh tồn nơi hoang dã, hiện tại vừa vặn là một chương trình tạp kỹ mới để quay. Còn đào hoa nguyên ký mùa 2, Hứa Húc tạm thời tìm 5 nghệ sĩ đến cứu nguy. Lượng phát sóng tập 2 giảm thẳng đứng, chỉ duy trì ở mức vài chục vạn. Hứa Húc đã bị đài phê bình đến sứt đầu mẻ trán. Thật sự không còn cách nào khác. Hứa Húc đành phải liên hệ với Tân Án. Muốn cô quay trở lại. Chương 178. Quyến luyến zombie. Cô đang nói đùa sao? Tân Án cười lạnh hỏi. Cô bảo chúng tôi làm thế nào chúng tôi sẽ làm thế ấy. Chúng tôi đều nghe cô. Chỉ cần cô có thể gọi Nghiêm Húc cùng quay lại. Nghe đến đây. Tân Án thật sự bật cười, không chỉ muốn cô quay lại, còn không buông tha Nghiêm Húc. Tôi là khách quý, không phải nhân viên tổ chương trình của các cô. Khách quý còn phải chịu trách nhiệm lên kế hoạch sao? Không phải ý này, cô có thể đưa ra đề nghị với chúng tôi. Phân đoạn trò chơi cô đồng ý rồi chúng tôi sẽ làm. Hứa Húc ăn nói khép nép nói, PD Hứa, khoan đã. Tân Án nhìn đồng hồ, thời điểm Hứa Húc gọi điện thoại cũng thật khéo, vừa đúng 12 giờ trưa, thời điểm trốn thoát công bố chính thức. Anh mở Weibo ra, tìm kiếm, trốn thoát, xem đi, Hứa Húc lập tức ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý vâng lời mở Weibo ra, ngây người, Weibo chính thức của trốn thoát trực tiếp công bố thời gian phát sóng trực tiếp và 6 khách quý. Rất nhiều cư dân mạng nhất thời không phản ứng kịp. Sáu người. Thì ra bọn họ rời khỏi đào hoa nguyên ký để đến đây. Xem cái tên PD này. Có phải là Nhậm Phi của đào hoa nguyên ký không? Còn có Lương Việt. Là đội ngũ ban đầu của mùa 1 đó. tôi lại có thể xem tâm nhãn rồi. Ô ô ô ô, cách Trương.